Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 56, nữ trang lượng tướng, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm Hạt hơi hơi nheo lại ánh mắt, cảm thấy nghi hoặc vì sao Hoa Lạc Ly đột nhiên ngăn cản Tiêu Dao Gem Tiêu đưa mình, ngược lại tiếp nhận Tiêu, vẫn chưa thổi đi, mà là cầm quan sát kỹ nó. Sức nặng Tiêu này tựa hồ không giống với Tiêu chính mình đã dùng, có chút quá nặng. Kiểm Hạt đem Tiêu để tới bên miệng, tùy tiện thử âm một lần, sừng sốt nửa ngày, hắn thật không ngờ, nhìn Tiêu không chớp mắt, âm sắc Tiêu này dễ nghe và chuẩn hơn so với Tiêu chính mình đã dùng, nhưng là trừ bỏ điểm ngoài ấy, Tiêu này cũng không có gì dị thường. Kiểm Hạt hiện vẻ do dự, lúc trước Thiên Hồng thực thích nghe thổi Tiêu, chính mình học thổi Tiêu là vì Thiên Hồng thích nghe. Mà khi mình học thổi được, muốn thổi cho nàng nghe, Thiên Hồng cũng đã yêu người so với chính mình càng biết thổi Tiêu Tiêu Đằng. Kiềm Hạt chuyển mâu nhìn lại Tiêu Dao, hơi hơi nhíu mày, vì sao cảm giác đứa nhỏ ấy cùng Thiên Hồng rất giống? Vì sao hôm nay luôn nhớ tới Thiên Hồng? Kiềm Hạt hơi hơi khổ sở, sau đó lại đem phiền muộn hóa thành âm luật thản nhiên thổi ra. Tiêu Dao tập trung nghe, vẻ mặt sùng bái cùng say mê, lặng lặng chờ đợi Kiềm Hạt thổi xong, nàng cười sáng lạn, điềm nhiên hỏi. Kiềm Hạt phụ thân, ngươi có thể dạy ta thổi Tiêu sao? Kiềm Hạt ngẩn người, nhìn đứa trẻ trước mắt đang mỉm cười ngọt ngào, không khỏi gật đầu, chờ lúc phản ứng lại hối hận đã muốn không kịp. Tiêu Dao đã ôm chân hắn, câu hơ hứng cười nói. Thật tốt quá, Kiềm Hạt phụ thân thổi Tiêu thật rãnh ghê, Dao Nhi cũng muốn thổi nghe tốt như vậy. Nhìn bộ dáng Tiêu Dao cao hứng, mâu trung Kiềm Hạt hiện lên một tia ấm áo, thân mình cúi xuống ôm lấy Tiêu Dao, ôn nhu cười nói. Vì sao thích thổi Tiêu? Tiêu Dao chớp chớp mắt to linh động, ngọt ngào đáp. Bởi vì thanh âm của Tiêu thực sạch sẽ, thực thuần túy. Ánh mắt Kiềm Hạt sừng sốt lại hiện lên một tia yêu thương, trả lời giống nhau, Thiên Ổng năm đó cũng trả lời thế này, hắn đã muốn phân biệt không rõ ràng đứa nhỏ trước này là ai, nhưng hắn có thể xác định chính mình đã tìm được người ký thác, có lẽ đứa nhỏ này là trời cao ban chính mình, hắn sủng nịch cười nói. Dao Nhi, ở lại Ngũ Độc Đảo phụng bồi phụ thân cô được không? Tiêu Dao ngọt ngào cười, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Về sau ta sẽ thường xuyên đến Ngũ Độc Đảo. Mâu trung Kiềm Hạt hiện lên một tia mất mát thản nhiên, lại vẫn sùng nịch cười nói. Cũng tốt, hiện tạo phụ thân sẽ dạy ngươi thổi Tiêu. Kiềm Hạt tập trung dạy Tiêu Dao, hai người tựa hồ thực sự quên ở đây còn có những người khác. Hoa Lạc Ly có chút ai oán nhìn Kiềm Hạt, trong lòng nói thầm, vốn đá điệu hỏa diệu cùng Giang Mạt Hàn, muốn cùng vật nhỏ ở chung một mình, hiện tại lại học thổi Tiêu. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, dám động đến tập trung của Tiêu Dao cùng Kiềm Hạt, ta cười nói. Ta cũng muốn học, Kiềm Hạt tự nhiên không có cự tuyệt, dạy một cái là dạy, dạy hai cái vẫn là dạy. Mập Thiềm từ một bên ngạc nhiên nói, Lục Xà Nữ, lão đại giống như thay đổi, là sống, Lục Xà Nữ cười đạm nói. Trên mặt biển, một con thuyền giống như thuyền của Hắc Long đảo lắc lắc chạy. Giang Mạt Hàn, rốt cuộc ngươi có biết chèo thuyền hay không? Hỏa Diệu nhíu mày nói xong lại hướng tới bên ngoài mán thuyền ói ra. Không biết, Giang Mạt Hàn thản nhiên đáp. Cái gì? Hỏa Diệu hoảng sợ trừng mắt to, buồn bực nói. Ngươi không biết chèo thuyền, gì chứ không ai chèo thuyền hả? Cái lão nhân chèo thuyền kia đâu? Giang Mạt Hàn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đò đưa chúng ta tới Hắc Long đảo đã sớm bị người Hắc Long đảo giết, người trên Hắc Long đảo tuyệt không cho phép những người khác biết vị trí cụ thể Hắc Long đảo, ta biết cũng chỉ là trùng hợp. Nếu như không phải chúng ta cùng Hoa Lạc Ly có quan hệ sư huynh đệ, sợ là chúng ta cũng đã sớm chết. Người trên Hắc Long đảo vốn là người của Hoa Lạc Ly, có thể nói cho chúng ta biết Hoa Lạc Ly đi Ngũ Độc đảo đã rất khó, muốn bọn họ đưa chúng ta đi Ngũ Độc đảo, đó là tuyệt đối không thể, bọn họ chỉ chèo thuyền trên biển không có mục đích sẽ phí thời gian. Đi tính ngươi nói đều là có lý, nhưng là hiện tại ngươi sẽ không chèo thuyền, chúng ta cũng sẽ giống họ đi trên biển không có mục đích. Hỏa Diệu vô lực nói xong, lại xoay ra bên ngoài mạn thuyền ói ra, đối với hắn đi thuyền quả thực muốn lấy mạng hắn, nhưng là vì sư đệ ói chết cũng đáng. Chuối, anh đúng là đồ, mê trai, ta nghĩ đến nghiên cứu một chút ta sẽ trèo được. Giang Mạt Hàn thản nhiên nói, cái gì? Hỏa Diệu rít gào, Giang Mạt Hàn có chút bi thương nhìn về phía Hỏa Diệu trầm giọng nói. Đáng tiếc ta thất bại, hiển nhiên lúc trước hắn đối với chỉ số thông minh của mình thực tin tưởng, nhưng là hiện tại thất bại, đối với hắn là một cái đả kích, cảm giác thất bại đúng là không phải dễ chịu. Hỏa Diệu giận dùng lỗ mũi thở khí phì phì ra, vừa muốn mở miệng mắng, nhưng là thuyền gặp một trận phiên giang đảo hải, lại hướng tới bên ngoài mạn thuyền ói ra, ói xong, hắn cơ hồ hư thoát vô lực nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta ói đến muốn chết, tuyệt đối không còn mệnh cùng người tại đây đi trên biển. Phiên giang đảo hải, phiên giang đảo hải, phiên giang, khuấy sông, đảo hải, đảo biển. GT, lực lượng vô cùng to lớn. Giang Mạt Hàn trầm tư thật lâu, cuối cùng miệng thản nhiên phun ra ba chữ. Nhảy xuống biển, Hỏa Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không có chán sống, muốn nhảy chính ngươi nhảy. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, ngược lại nhìn về phía bánh lái, trầm giọng nói. Ta không có khả năng sẽ không trèo. Lúc trước mấy thứ này, mình chạm vào một lần có thể làm được, vì sao hôm nay lại nghiên cứu không ra trèo thuyền như thế nào? Hỏa Diệu miệt thị tà nghễ Giang Mạt Hàn, hắn đã không còn khí lực để nói chuyện, ngược lại đối với sóng biển dồn đập, liền thề, không bao giờ tin tên đáng không tin cậy Giang Mạt Hàn. Trên Hắc Long đảo, Hoa Phiêu Miểu nghi hoặc hỏi thủ hạ. Thuyền Hắc Long đảo của ta đâu? Người thủ vệ thấp giọng nói. Bị hai cái sư huynh đệ tiểu thiếu chủ lấy đi rồi. Hoa Phiêu Miểu gãi gãi đầu, vuốt một đầu tóc bạc nghiền ngẫm cười nói. Xem ra hai cái tiểu tử kia sẽ ở trên biển phiêu thật lâu. Người thủ vệ đồng ý gật đầu, trong lòng cười trộm, hai cái tiểu tử kia hiếp ta, còn muốn đem óc ta cho khỉ ăn, cặp báo ứng đi cố tình chọn chiếc thuyền bị phá hư dùng. Lãnh Huyết vẫn ẩn nấp bên người Hoa Phiêu Miểu để bảo vệ hắn, lúc này đột nhai sáu xuất hiện trước mắt Hoa Phiêu Miểu, có chút lo lắng nói. Ào chụp bánh lái thuyền Hắc Long đảo đã sớm hỏng rồi, buồm cũng có vấn đề không nhỏ, căn bản không thể đi xa, đã nhiều ngày gió biển rất lớn, hai cái tiểu tử kia có thể gặp nguy hiểm hay không? Hoa Phiêu Miểu rảo hoạt cười nói, cho bọn chúng phiêu mấy ngày, dù sao trên thuyền cũng có không y lương thực, đợi ngày nào đó tâm tình ta tốt lại đi cứu bọn họ. Ta sẽ không, ngươi cũng không có khả năng biết. Giang Mạt Hàn bất đắc dĩ nhìn Hỏa Diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Diệu đối với bánh lái phát giận, chân trái đá đá, chân phải đánh đánh, ngược lại đối với sóng đánh như điên, miệng hoàn toàn dùng sức ói ra, cực độ oán hận nhìn Giang Mạt Hàn. Nếu như ta ở chỗ này ói chết, thành quỷ cũng không tha ngươi. Giang Mạt Hàn thản nhiên quát hắn liếc mắt một cái, lựa chọn không nhìn. Cách chương.